Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1513. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1513. Lâm Chính, bố tôi làm sao thế? Ông ấy không sao chứ? Tô Dư khóc lóc hỏi. Ông ấy đã được đưa vào cứu chữa rồi. Yên tâm, không có chuyện gì đâu. Có tôi ở đây. Lâm Chính ôm Tô Dư, dịu dàng an ủi. Lúc này cảm xúc của Tô Dư mới tốt lên được một chút. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tôi nhận được điện thoại của mẹ tôi. Nói bố tôi bị người ta đâm. Tôi chạy từ trường tới đây ngay. Mẹ tôi nói, hôm nay đám người cho vay nặng lãi đó lại đến đập cửa. Bố tôi bảo mẹ tôi nấp trong phòng. Ông ấy ra xem sao? Mẹ tôi đợi một lúc lâu mà không thấy bố tôi vào. Thế nên ra ngoài cửa xem sao. Nào ngờ bố tôi ngã ở dưới đất. Chảy rất nhiều máu. Lâm Chính, làm sao đây? Bây giờ phải làm sao đây? Tô Dư hoàn toàn thất thần. Gương mặt trắng bệch, cơ thể run rẩy. Yên tâm đi Tô Dư. Tôi sẽ giúp cô giải quyết. Lúc này Tô Dư mới yên tâm được một chút. Đúng lúc đó, điện thoại của Tô Dư đột nhiên vang lên. Cô ta lấy ra xem. Là một số điện thoại lạ. Không dám bắt máy. Lâm Chính lấy điện thoại sang nghe máy. Đồng thời bấm loa ngoài. Cô Tô Dư phải không? Bên kia điện thoại vang lên giọng cười cợt của một người đàn ông. Anh là ai? Tô Dư run rẩy hỏi. Tôi là chủ nợ của nhà cô. Cô Tô Dư, chúng tôi đến trường tìm cô. Phát hiện cô không có ở đây. Đúng là khiến người ta thất vọng. Cô đang ở đâu? Có thể đến chỗ chúng tôi bàn chuyện nợ nần của nhà cô không? Người đó cười nói. Các người muốn làm gì? Tô Dư hoảng sợ hỏi. Người kia lại tìm đến trường của cô ta. Việc này đã nghiêm trọng đến mức nào? Không làm gì cả. Lúc chúng tôi đến nhà cô, phát hiện hình như những thứ đáng giá trong nhà cô đều không còn. Cô định làm sao trả nợ cho chúng tôi? Người đàn ông đó cười hỏi. Những thứ đáng giá trong nhà chúng tôi đã bán đi trả nợ rồi. Nợ của các người, phải đợi vài hôm. Dù sao số tiền nợ các người quá cao, tự dưng nâng lên gấp đôi. Sao chúng tôi có thể trả được? Tô Dư khóc lóc. Đợi, không đợi được. Chúng tôi đã cho gia đình các cô thời gian chuẩn bị tiền rồi. Các người định quỵt nợ à? Nhưng tôi thật sự không có nhiều tiền như vậy. Tâm trạng Tô Dư hơi suy sụp. Không có tiền, không sao, tôi có đường kiếm tiền cho cô. Nếu cô Tô Dư có hứng thú thì hợp tác với tôi. Chắc chắn có thể kiếm được số tiền lớn trả nợ cho tôi. Người đàn ông cười nói. Tô Dư ngạc nhiên, đường gì kiếm tiền? Cô Tô Dư, nghe nói lúc trước cô vốn hợp tác với đạo diễn Tống Kinh đóng phim. Kết quả đạo diễn Tống Kinh đột nhiên đổi người khác, dẫn đến kế hoạch ra mắt của cô bị bỏ dở. Đúng không? Phải. Tô Dư cắn môi. Ha ha. Cô Tô, mặc dù bộ phim đó không thành, nhưng chuyện này cũng khiến cô có được sự chú ý. Bây giờ cô cũng coi như có chút danh tiếng. Chi bằng thế này, chỗ tôi cũng có một bộ phim. Nếu cô đồng ý diễn nữ chính cho bộ phim này, vậy thì chuyện tiền chúng ta xóa bỏ. Cô thấy thế nào? Người đàn ông cười nói. Là phim gì? Tô Dư cẩn trọng hỏi. Yên tâm, không phải phim gì mệt lắm đâu. Cô chỉ cần cởi chút quần áo. Sau đó phối hợp với nam chính làm vài tạo hình ở trên giường. Rên lên mấy câu là được. Ha ha, người đàn ông đó cất tiếng cười bỉ ổi. Cách chương.